Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1780, không thể tưởng tượng nổi. Bốn canh, có thể thủy yên nhiêu, nhìn lên tới, một tia khẩn trương đều không có. Trên tay của nàng, đột nhiên nhiều hơn một cặp bao tay, tờ chất bao tay. Tay kia bộ ngược lại đưa nàng kia trắng nõn hai tay của Sấn Thác tinh mỹ. Tinh xảo, gợi cảm mười phần, có điều, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đeo lên tay kia bộ sau đó nàng nhẹ nhàng một cái vung vẩy. Một chưởng đánh ra, đối diện mà đi, không có chút nào e ngại. Dù cho, đại ma thôn thiên thủ phảng phất muốn thôn phệ thiên địa. Đêm tối bao phủ, sát khí vô biên lan tràn, trong điện quang hỏa thạch, tại thủy yêu nhiêu trước người, đột nhiên màu đen nổ tung, điên cuồng bao phủ, quỷ khích sói gào gào thét, im bặt mà dừng, đông kết bén nhọn khí tức, trùng thiên dơ lên, có thể thấy rõ ràng, đại ma thôn thiên thủ, vậy mà nát. Bị thủy yêu nhiêu đeo lên thủ sáo đánh ra một chưởng kia tùy tiện đánh nát. Đồng thời, một chưởng kia chưởng ấn còn ở trước đó vào, đã tập trung vào cổ Thái Thăng. Trực tiếp, sát ý thông thông, bằng lãnh như đây, thủy cô nương thật đúng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Thực lực rất mạnh a. Cổ Thái Thăng híp mắt, mở miệng nói, hắn nói chuyện đồng thời. Trong miệng, hắc vụ quấn, một ngụm phun ra, hắc vụ du tẩu, quái dị cực kỳ, tựa như là một đầu màu đen dây thừng, dễ dàng đã đến thủy yêu nhiêu kia một tiếp tục hướng phía hắn đánh tới chưởng ấn phía trước. Hắc vụ như có linh, bỗng nhiên biến nhỏ, nhỏ như sợi tóc, trực tiếp vờn quanh chưởng ấn, một vòng lại một vòng, trong nháy mắt. Trọn vẹn có mấy vạn chính là mấy chục vạn vòng. Kia chưởng ấn không thể động, mắt thường đều có thể thấy. Chưởng ấn tại sương mù màu đen bao khỏa phía dưới nhanh chóng biến thành hư vô. Hả? Dưới khăn che mặt, thủy yêu nhiêu nhưng là nhăn đầu lông mày. Rõ ràng hai chiêu phía dưới chính mình sơ lược đứng thượng phong, vì sao giờ phút này cổ Thái Thăng một tia khẩn trương đều không có, càng là vô cùng quỷ dị đem chính mình chưởng ấn tiêu diệt. Cổ Thái Thăng là thật tự tin, không phải giả bộ, là phát ra từ thực chất bên trong một tia khẩn trương đều không có. Hoàn toàn lòng tin mười phần, nàng dạng này quái dị, kinh nghi ý nghĩ, vừa mới xuất hiện, đột ngột, nàng thân thể mềm mại run lên. Chỉ cảm giác thật giống như bị một chậu nước đá nhào trúng rồi. Một trận ác hàn, theo bản năng, nàng ngẩng đầu, đã thấy, ở trên đỉnh đầu rất cao vị trí u ám phía trên thiên khung. Có một cái hư không hắc động vậy không gian động này. Kia trong động, có một viên con mắt, một viên u minh, phong cách cổ xưa, tà ác con mắt, con kia con mắt. Yên tĩnh đến làm lòng người rét lạnh. Người phát hiện, cổ Thái Thăng cười, ngọa vị, cười tàn nhẫn rồi. Cùng lúc đó, lặng yên không một tiếng động phía dưới. Kia phía trên thiên khung con mắt, thoáng cái trợn to, một đạo hào quang màu đỏ ngòm. Liền như là tinh hồng cột sáng, từ trên trời giáng xuống. Từ kia con mắt nổ bắn ra mà xuống. Quang mang khóa chặt thủy yêu nhiêu. Đáng chết, thủy yêu nhiêu mắng nhỏ một câu, mặc dù không dám tin tưởng, có thể sự thật chính là, giờ phút này, nàng vậy mà cảm nhận được mùi vị của tử vong, càng kinh khủng chính là, nàng lại có loại bị khóa định, chết đều chạy không thoát trực giác, thay thế quyển trục, thủy yêu nhiêu cũng là dũng cảm, cắn răng, trực tiếp quát đến, lập tức, một đạo vàng xám màu sắc. Rõ ràng có cực kỳ lâu năm tháng vết tích mùi vị quyển trục xuất hiện, bị nàng triệu hoán đi ra. Quyển trục dự định, một trận màu vàng xám sương mù bành trướng tản ra, mà thủy yêu nhiêu cả người, biến mất, Thủy Yêu Nhiêu biến mất thời điểm, kia vàng xám màu sắc quyển trục, liền như là thoáng cái không có bất kỳ năng lượng cùng lực lượng. Biến thành phổ thông tranh chữ đồng dạng, rơi xuống đất, không đợi nhìn lên một cái, liền phong hóa rồi. Hừ, Cổ Thái Thăng híp mắt, sắc mặt có chút khó coi. Thủy Yêu Nhiêu vậy mà trốn. Hắn ngược lại là có chút coi thường. Có điều, Thủy Yêu Nhiêu thua chạy, điểm tích lũy, ngược lại là hắn, Thủy Yêu Nhiêu cũng coi là phú bà. Một người điểm tích lũy thì đến được hơn 2.600 phân. Lúc đầu, tại bảng điểm số vị trí thứ 10, giờ phút này, thoáng cái Thủy Yêu Nhiêu điểm tích lũy biến thành không, mà Cổ Thái Thăng đều muốn đạt đến 8.000 điểm tích lũy rồi. Một cái hất ra tên thứ 2 gấp 2 cũng không chỉ con số khủng bố. Chính Cổ Thái Thăng có chút không vừa ý Thủy Yêu Nhiêu đào thoát. Có thể ngoại giới, bất kể là thân kia lâm kỳ cảnh hơn vạn người tu võ, vẫn là kia đại la thiên bên trên mấy chục vạn ức người tu võ, giờ khắc này đều chỉ thừa lại một loại cảm xúc sợ hãi, cực điểm sợ hãi. Kia là Thủy Yêu Nhiêu a, dự đoán bảng xếp hạng thứ 2 Thủy Yêu Nhiêu a, cứ như vậy thua, tùy tiện liền thua, cùng giống như nằm mơ. Là Thủy Yêu Nhiêu yếu sao? Không phải, Thủy Yêu Nhiêu bày ra thực lực, đầy đủ đúng cái khác thứ tự, đầy đủ hung tàn, lại gặp càng biến thái Cổ Thái Thăng. Cổ Thái Thăng thực lực, đến cùng đạt đến như thế nào trình độ? Căn bản không phải hắc mã, mà là cự lang a, cũng quá mạnh mẽ rồi. Phía trước, hoàn toàn chính là đánh giá thấp, xa xa đánh giá thấp a. Nếu như chúng ta mấy người đồ nhi không cẩn thận, có lẽ sẽ thua với cái này Cổ Thái Thăng. Lâm Chí trầm lặng nói, Cổ Thái Thăng, không sai, thật sự không tệ, đúng là có được vậy chư thần cấp một tầng cảnh sức chiến đấu. Xem như đỉnh cấp yêu nghiệt rồi. Quách Trừng trầm giọng nói, các ngươi muốn cùng bà lão ta tranh đoạt sao? Hứa Lâm Úy nhìn chằm chằm Cổ Thái Thăng, mở miệng nói, ngữ khí rất kiên định, rất cứng, rõ ràng, động tâm. Nói xong, nàng còn có chút nghiền ngẫm, khinh thường trêu ghẹo nói, dù sao, Quách lão đầu, ngươi coi trọng này Tô Trần. Ha ha, bao nhiêu tuổi a? Hơn 100 tuổi, tiền đồ vô lượng. Bất quá, cái này điểm tích lũy, nhưng là có chút ít a. Quá ít. Không điểm tích lũy, ha ha, Lâm Chí cùng Quách Trừng nhìn nhau, không nói gì, đáy lòng vẫn là không thoải mái. Hứa Lâm Úy cũng không sợ chết no, có điều, đã Hứa Lâm Úy nói, vậy bọn hắn cũng không sao cả rồi, bọn hắn đáy lòng không phải là muốn cái thứ hai đồ nhi. Về phần Hứa Lâm Úy đối với Tô Trần trào phúng, Quách Trừng mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng phản bác không được, hoàn toàn chính xác biệt khuất. Tô Trần một nhóm 6 người, liền một cái điểm tích lũy đều không có. Giờ phút này, Nghiêm lão, Lăng Đồ cũng ngồi ở ghế đá bên trên, sắc mặt tái nhợt một tia huyết sắc đều không có. Hai người chặt chẽ cắn răng, đáy lòng không dễ chịu. Cổ Thái Thăng đơn giản chính là một tiếng hót lên làm kinh người. Phong thái ngàn vạn a, trước mắt điểm tích lũy thứ nhất, còn đánh bại Thủy Yêu Nhiêu. Kinh khủng, thật sự rất khủng bố, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Cổ Thái Thăng đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Làm sao tiến bộ như thế bên ngoài? Tư duy cực hạn đều có chút không chịu nổi. Mấu chốt, Tô Trần cùng Cổ Thái Thăng ở giữa, có sinh tử cừu hận. Hai người hiện tại cũng tại quỷ vực chiến trường bên trong. Một khi muốn gặp phải lời nói, các chủ, Tô tiểu tử tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Nghiêm Lệ Khâu mở miệng, híp mắt, già nua con mắt đều muốn trợn lồi ra, nhìn chằm chằm trước mắt. Hiện tại, hắn cách Hoang Chiết Thiên chỉ có hơn 400 cây em, xem như cực kỳ tới gần, mà khoảng cách Cổ Thái Thăng cũng chỉ có hơn 800 km, cũng rất gần, nếu như Tô tiểu tử vận khí không tốt. Như vậy, không phải vận khí không tốt, mà là nhất định sẽ gặp gỡ. Nghiêm lão, ngươi không có phát hiện, Tô tiểu tử, Hoàng Triết Thiên, bao quát Cổ Thái Thăng, đều tại hướng về một phương hướng mà đi sao? Lăng Đồ Thanh âm âm ngưng trọng đều muốn đông lại, hai tay cũng nhịn không được nắm lên. Cổ Thái Thăng trên thân đến cùng có cái gì bí mật? Căn bản không nên mạnh mẽ đến tình trạng như vậy a. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.